Chương 1119, sông lớn hơn nữa họa cũng sẽ giúp ngươi giải quyết, Nam. Sư huynh, sư tỷ, không nên náo loạn nữa. Bạch Dương gấp đến độ kêu to, các ngươi dạng này thật quá mức. Lan Đi vừa mới người nói chuyện đem Bạch Dương đẩy ra, cười lạnh nói, Bạch Dương, ngươi yêu giả làm người tốt là ngươi sự tình, đừng có lại đến ảnh hưởng chúng ta. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí Ngô Cờ Đa Y Ca Tư, suy nghĩ kỹ càng hay chưa người kia vẩy lên vào áo, bày ra một cái cất bước, cười đến cực kỳ hèn mọn, mau cùng chó đồng dạng, từ dưới háng của ta chui qua. Thân tiểu gắt gao nắm chặt nắm đấm, hai mắt xích hồng nhìn hắn chằm chằm nhóm, không nhúc nhích. Hoa Bích Nguyệt lại đột nhiên roi phương hướng nhất chuyển, hướng phía Mộ Nhan phương hướng hung hăng rút đi, ngươi nếu là không nghe lời làm một con chó cung cấp chúng ta vui đùa, cũng đừng trách chúng ta đối ngươi tiểu tình nhân không khách khí. Mang theo gai ngược roi thép gào thét lên chiều Mộ Nhan mặt bay đi. Lần này nếu là đánh tới thực chỗ, Mộ Nhan mặt đem trực tiếp bị hủy. Tần tiểu hai mắt đột nhiên trừng lớn, không chút suy nghĩ phi thân bổ nhào qua, tiểu sư muội ba roi hung hăng quất vào tần tiểu phần lưng, chỉ một thoáng, phần lưng máu me đồng địa. Ngay tiếp theo tần tiểu máu trên mặt sen lẫn mồ hôi, nhỏ xuống đến Mộ Nhan kia khiết bạch như tuyết trên mặt. Tần tiểu hoảng cái gì, luôn cuống tay chân đưa tay muốn thay Mộ Nhan lao đi, nhưng lại sợ mình đần tay thô chân làm đau nàng. Đúng lúc này, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, Mộ Nhan mở mắt ra. Nhị sư huynh Mộ Nhan nhìn thấy gần trong gang tấc phảng phất đang che chở nàng tần tiểu, nhất thời có chút mơ hồ. Chóp mũi tràn vào mùi máu tươi, ngay sau đó, đập vào mắt là tần tiểu kia vê tờ thường trô nở dê cờ hờ tờ thân thể. Nhị sư huynh, chuyện gì xảy ra ai tổn thương ngươi? Mộ Nhan bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn xem kia từng mảnh máu thịt be bét vết thương, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng mới tiến không gian nghiên cứu mấy canh giờ vẽ bừa, lại ngủ một giấc. Tỉnh lại nhị sư huynh làm sao lại bị thương thành dạng này? Tần tiểu lộ ra một cái hàm hàm tiêu dung, sau đó lại co quắp đứng lên, khắp khuôn mặt là ấy náy cùng tự trách. Đúng thật xin lỗi, tiểu sư muội, là ta đánh thức ngươi loại thời điểm này, ngươi còn qua nở nhau nhau không đánh thức loại chuyện nhỏ nhặt này. Mộ Nhan tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, cấp tốc lấy ra đan dược ép thành bụi phấn, thoa lên tần tiểu trên. Vết thương. Lại không chút nào keo kiệt lấy ra một chồng trị liệu lá bừa. Để hắn tất cả đều đốt chữa thương. Tần tiểu há to miệng muốn nói cái gì, Mộ Nhan cũng đã nhìn phía cách đó không xa Hoa Bích Nguyệt bọn người. Nàng có chút meo lại mắt, nhị sư huynh, là những người này bị thương ngươi? Tần tiểu túi lầu xuống, sắc mặt tạm đạm, thanh âm khàn giọng, đúng thật xin lỗi, tiểu sư muội, là ta gặp rắc rối rồi. Mộ Nhan cười nhạo một tiếng. Muốn nói Tiêu Diêu Môn bên trong nhân tất cả đều một bụng ý nghĩ xấu. Liền liên tiểu thất cùng đại sư huynh Vân Nhược Hàn đều có xấu bụng thời điểm. Duy chỉ có cái này nhị sư huynh Tần Tiểu lại là cái thực sự thành thật hài tử. Mỗi lần ra ngoài gặp rắc rối, đều là bọn hắn chỉ chỗ nào, nhị sư huynh liền đánh chỗ nào. Có nổi thời điểm lại là so với ai khác đều tích cực. Nhị sư huynh nếu là biết gặp rắc rối, nàng liền đem quân Mộ Nhan ba chữ viết ngược lại. Mộ Nhan phu y trên người vụt cỏ, đứng dậy, xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào Hoa Bích Nguyệt bọn người trên thân. Nàng tùy ý chỉ người, ngoắc ngón tay. Nam nhân tựa như là cử chỉ điên rồ, ngơ ngác hướng phía hắn đi qua, khuôn mặt còn đỏ lên. Mộ Nhan khỏe môi hơi cầu, trầm ung dung hỏi, đến, nói một chút, vừa mới chuyện gì xảy ra các ngươi đối ta nhị sư huynh làm cái gì tấu chương xong.